Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575. Không một dạng chính kinh ca, đám con nít không hiểu đại nhân đang làm gì, bọn họ còn đắm chìm trong, trở lại nhân gian, trong vui mừng. Kẹp phân trèo Nhi lại giơ tay lên, hơn nữa đối hừ hừ nói, ngươi, đi theo ta nhấc tay. Hừ hừ giơ tay lên, nhấc tay làm gì, kẹp phân trèo Nhi, ta cũng không biết. Cuối cùng, bỏ phiếu lấy ưu thế áp đảo đạt được thông qua. Tiết mục tổ yêu cầu quá mức thanh toán 10 kg thịt dê. Lý Thiết Trụ đem Tiểu Dương bỏ vào thùng gỗ, đưa cho Đặng Lỗ Ân. Tiếp đó, năm tổ cha con nắm đồ vật ai về nhà nấy. Tiểu Dương từ trong thùng gỗ nhảy ra chạy loạn, lại chạy tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, thực ra, thịt cừu non hay lại là càng non một ít, 10 kg thịt dê thua thiệt, be be, mụ mại phê, chấm ngoặc kép, dê xoay người chạy hồi Đặng Lỗ Ân bên người, ngoan ngoãn bị bế lên, nếu như nó là motherfucker lời nói, chỉ sợ đã hướng Lý Thiết Trụ nhổ nước miếng rồi. Về đến nhà, Lý Thiết Trụ đơn giản làm hai món ăn, liền cùng kẹp phân trèo Nhi ăn cơm tới. Ốc sên cùng thịt dê, bị rời được ăn khuya chương trình đi, bởi vì tiết mục tổ vừa mới phái nhân đặc biệt lái xe đi ngoài 10 dặm mua thịt dê. Này thuộc về bị quá mức lừa gạt, đối với lần này, Lý Thiết Trụ không có chút nào sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hắn tới tiết mục này một mao tiền cũng không có, ăn chút thịt dê thế nào? Thực ra người sáng suốt đều biết, Lý Thiết Trụ thay thế Sơn Kê tới tham gia tiết mục. Là tiết mục này kiếm lời, ngoại trừ Lý Thiết Trụ cự hồng bên ngoài, chủ yếu là cho tiết mục tạo không giống nhau đề tài cùng hài hước, tốt hơn kinh doanh quảng bá. Không nói cái khác, Lý Thiết Trụ tham gia Ba Đi Đâu Rồi, cái đề tài này nhất định có thể bên trên nhiệt lục soát. Về phần có phải hay không là tiêu đề khó mà nói, cái này phải xem Vương Phong phát không phát bài hát mới. Lý Thiết Trụ làm đồ ăn rất đơn giản, nấm hương miếng thịt, sang xào cải trắng, phiên da trứng tráng, cải xanh canh đậu hủ. Ngoài ra, trả lại cho kẹp phân trèo Nhi làm một cái ngũ thải cơm chiên. Cái gọi là ngũ thải cơm chiên, nhưng thật ra là củ cà rốt, xúc xích, dưa leo, trứng gà, phiên da xào chung cơm. Vì không để cho cơm quá cứng rắn, xào trong quá trình tăng thêm sữa bò. Đản hoa đều bọc lại ở sữa bò thấm nhuần quá cơm viên bên trên. Kim hoàng, dễ nhìn vô cùng, kẹp phân trèo Nhi ăn thật nhanh. Lỗ mũi và trên mặt cũng dính vào hột cơm, cho hắn gắp thức ăn đều không ăn. Muốn ăn thức ăn, ăn nhiều rau cải, trà nuôi, người thế nào không ăn à? Ta chờ một lúc ăn, ta ăn cơm rất nhanh, đem cải trắng diệp ăn đi. Lý Thiết Trụ đem cải trắng cái kéo xuống tới thả vào chính mình trong chén. Đem cải trắng diệp phóng đến kẹp phân trèo Nhi muỗng nhỏ bên trong. Giọng phi thường ôn nhu. A ô a ô, còn phải cải trắng sao? Muốn ăn, chậm một chút, không ai dành với ngươi. Được, ăn ăn, kẹp phân trèo Nhi bỗng nhiên kỳ quái tiếu. Sau đó che miệng nhìn gương đầu lén lút nói. Hắn yêu thích ta, hắc hắc hắc. Lý Thiết Trụ nghe không khỏi mỉm cười. Cái này không nói nhảm sao? Nếu như ta ghét ngươi, chỉ bằng cha ngươi giả bị thương cũng có thể lừa gạt đụng đến ta. Ghê gớm, ta an bài cho hắn xe cứu thương. Đánh từng chút kéo dài tới này cổ bảo tới. Tiết mục tổ nhân viên làm việc bổ túc một đao. Lý Ba hôm nay quả thật so với Sơn Kê ca ôn nhu hơn nhiều. Lý Thiết Trụ mặt đen bên trong xuyên, thấu qua hồng. Đột nhiên xấu hổ, bị khen có chút không được tự nhiên, gãi đầu một cái. Thực ra Sơn Kê ca cũng rất ôn nhu, bất quá hắn quá hướng nội, không giỏi biểu đạt, đạn mạc cũng mềm. Ta muốn cho Lý Thiết Trụ sinh nhi tử. Chính kinh ca, nhà ngươi còn thiếu con trai sao? 25-26 cái loại này. Cái này ngũ thải cơm chiên nhìn một cái chính là trăm. Chỉ, xé cải trắng diệp cũng quá cưng chiều đi. Ai nói Lý Thiết Trụ loại này sắt thép thẳng nam không xứng có bạn gái. Hắn thực ra chỉ là thổ, tâm vẫn là rất mảnh nhỏ. Tùng Trúc Nhi thật hạnh phúc. Lý Thiết Trụ lúc nào sinh con? Nói trước một tiếng, ta bóp tốt trên thời gian treo. Trên lầu là con người đi. Không, ta không làm người á. Không ai nói hắn bắt chẹt tiết mục tổ thịt dê chuyện sao? Cái này có gì được rồi. Chính kinh ca thông thường thao tác mà thôi. Nếu như ở nhà thông suốt người nguyên thủy cái. Kia Tiểu Dương bây giờ hẳn đã quả đi ra. Lần này là không giống nhau chính kinh ca. Sau đó, tiết mục xen vào truyền bá một cái đoạn đối Lý Thiết Trụ phỏng vấn. Đây là mỗi một kỳ chép xong sau cũng sẽ tiến hành phỏng vấn. Biên tập một ít thích hợp hình ảnh bỏ vào giấy tráng phim điều hòa. Nhân viên làm việc hỏi là cái gì thúc đẩy ngươi tới tham gia cái tiết mục này? Lý Thiết Trụ, kẹp phân trèo nhi a. Rất sớm đã biết hắn rồi. Hắn thật đáng yêu. Cho nên, ta liền cho ba hắn viết bài hát kia, độc nhất trí nhớ. Nhân viên làm việc. Cho nên, ngươi là xem ở kẹp phân trèo nhi mặt mũi cho hắn viết ca khúc. Lý Thiết Trụ, nếu không đây, sơn kê ca mặt thúi như vậy. Ta xong rồi mà cho hắn mặt mũi à? Nhân viên làm việc, có phải hay không là ngươi và sơn kê ca bí mật chung đụng được? Cũng không phải quá vui vẻ. Lý Thiết Trụ, hắn với ai sống chung, cũng không thế nào vui vẻ. Chúng ta có đại câu mà. Bất quá thải tỷ nhân rất tốt. Ta cùng kẹp phân trèo nhi cũng trò chuyện rất hợp. Nhân viên làm việc, các ngươi cũng trò chuyện cái gì? Lý Thiết Trụ, trò chuyện ao đột mạn a, tiga, đeo cầm, gai a cổ như, zest nhất này, nại khắc sắt này. Mặc dù hắn biết không ta nhiều, dù sao ta có 10 năm xem phim thâm hậu nội tình, nhưng hắn rất thông minh. Nhân viên làm việc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hình ảnh chuyển một cái. Sau khi ăn xong, Lý Thiết Trụ cùng kẹp phân trèo nhi đồng thời hướng về phía máy tính bảng nhìn ao. Đột mạn, bốn mắt chuyên chú, còn thỉnh thoảng phát ra hoặc kinh ngạc hoặc phấn khởi hoặc thấp tiếng kêu. Thần đồng bộ, biến thân a. Van ngươi, đừng lãng rồi, đại ca, nhanh bị đánh chết rồi, tiểu quái thú đáng ghét, không thể không nói phân tập sư thần, phỏng vấn xong tiếp đoạn này, không có chút nào cảm giác không khỏe, đạn mạc tam quan hủy hết, ta mù, Lý Thiết Trụ ngươi mẹ nó nhìn cái ao đột mạn như vậy đầu nhập, làm cho so với kẹp phân trèo nhi còn lớn tiếng, có ai đánh chết ao đột mạn video? Phát cho Lý Thiết Trụ, để cho hắn kiến thức một chút xã hội hiểm ác. Chính kinh ca thật ngây thơ. Nhìn nấm phòng, cùng nhà thông suốt người nguyên thủy thời điểm. Cảm thấy Lý Thiết Trụ thành thục làm cho đau lòng người. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới chính kinh ca không một chút nào chính kinh. Rất tốt, ít nhất hắn không phải khổ ha ha người nghèo hài tử sớm đương ra. Hắn còn biết xem ao đột mãn. Đối với hắn tha thứ điểm đi. Hắn mới 20. Lý Thiết Trụ, ta còn là đã từng người thiếu niên kia. 2 năm trước hắn bên trên Trung Hoa The Voice thời điểm. Ta liền thấy quá hắn nhìn ao đột mãn. Khó trách cùng kẹp phân trèo nhi tốt như vậy chứ. Khác, cha nuôi con nuôi rồi. Hai người tại chỗ bái bà tử chứ. Mẹ, cười lão tử mông đít đau. Tiết mục tổ nhân viên làm việc nhắc nhở. Thiết Trụ lão sư, thời gian không sai biệt lắm. Phải đi, Lý Thiết Trụ không nhịn được vẫy tay. Ai nha đừng làm rộn. Lập tức phải biến thân rồi. Nhân viên làm việc, nhưng là, Lý Thiết Trụ, nhìn xong này tập, liền một tập. Nhân viên làm việc, phốc suy, ách, rất tốt vì vậy. Lý Thiết Trụ cùng kẹp phân trèo nhi là cuối cùng một đôi đi tới nhiệm vụ địa điểm cha con. Hơn nữa. Dọc theo đường đi còn ở thảo luận nội dung cốt truyện. Bầu không khí tương đối nóng nảy trào dâng. Trò chơi ở một cái trải thảm tatami trong căn phòng lớn tiến hành. Người sở hữu cởi giày tiến vào. Trưởng thôn giới thiệu sơ lược một chút quy tắc trò chơi sau. Để cho mọi người dựa theo tuổi tác theo thứ tự ngồi xuống. Bầu không khí hơi lộ ra lúng túng. Lẫn nhau hỏi đối phương ra đời niên đại. Trưởng thôn. Vốn là nếu như sơn kê ca ở, hẳn hắn thứ nhất, hắn lục 9 năm, vậy bây giờ ai là đại ca đâu? Nói xong hắn nhìn về phía Lưu Đại Tráng. Lưu Đại Tráng cũng nhìn trưởng thôn. biểu tình nghi ngờ. Là ta sao? Hắn lòng nói. Ngươi già như vậy làm sao có thể so với ta nhỏ hơn? Trưởng thôn, ta thất tam. Lưu đại tráng nhất thời không nói gì. Tự giác bỏ qua ngồi ở thứ nhất. Trưởng thôn theo sát khí hậu chiếm cứ nhị ca vị trí. Tiếp đó, là Ngô Tổ Ân cùng Đỗ Mắt To hai người. Chố mắt nhìn nhau. Ngô Tổ Ân, ta 79. Đỗ Mắt To lập tức làm một mời tư thế. Ta 8X hậu. Ha ha. Sau đó, Đỗ Mắt To vừa nhìn về phía Đặng Lỗ Ân. Đặng Lỗ Ân bạo kích đấm phát chết luôn. Đừng xem hai ta 9X hậu. Đỗ Mắt To bất đắc dĩ lắc đầu ngồi xuống. Bây giờ Đỗ Mắt To phía sau là Đặng Lỗ Ân. Lại phía sau là Lý Thiết Trụ. Lưu Đại Tráng nói. Kia hai người các ngươi đây. 9X hậu. Đặng Lỗ Ân. Không sai. Ta so với hắn đại. Ta cửu hai. Lưu Đại Tráng cũng bị bạo kích. Cái này thì 20 tuổi chênh lệch a. Hắn là thất 2 năm. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Thiết Trụ đây. Lý Thiết Trụ đang cùng kẹp phân trèo nhi cách không làm ao đột mạn biến thân tư thế. Sững sờ. Nói. Ta cửu 8 năm. Cha ta thất 3 năm. Với trưởng thôn lớn bằng. Mọi người nhất thời bạo nổ cười ra tiếng. Lưu Đại Tráng đấm đất. Trời đánh Lý Thiết Trụ. Mới 20 tuổi. Sau đó. Chân chính trò chơi bắt đầu. Dựa theo lệ quốc tế. Cái trò chơi này so với mới vừa rồi nhường chỗ ngồi buồn chán rất nhiều chính là một cái trứng gà. Nên ai ăn vấn đề. Đầu tiên nhường cho lớn tuổi nhất. Sau đó sẽ từ từ để cho trở lại. Bọn nhỏ đã buồn chán đến nổ. Tại sao còn không hoàn à? Hừ hừ cùng kẹp phân trèo nhi thường thường chạy tới chạy lui làm loạn. Đỗ Mắt To tính cách cũng không tệ lắm. Không có hung hài tử. Lý Thiết Trụ càng không có. Trưởng thôn cũng không nhịn được than thở. Nếu như Sơn Kê Ca ở lời nói. Kẹp phân trèo nhi nhất định sẽ bị hung hăng trừng trở về. Lý Thiết Trụ. Hắn bạo lực như vậy à? Làm tiết mục còn dám đánh hài tử. Trưởng thôn. Ta nói là dùng con mắt trừng. Không phải dùng chân đặng. Lý Thiết Trụ. Ồ. Lúc này. Trứng gà đến Đỗ Mắt To trên tay. Rất cảm tạ lần trước tiết mục Đặng Lỗ Ân giúp ta sao chiếu cố hài tử. Ngày đó hắn hạnh khổ. Hơn nữa hắn là chúng ta thường trú khách quý bên trong nhỏ nhất. Thực tập 3. Không dễ dàng. Cho nên ta cảm thấy được trứng gà hẳn nhường cho hắn ăn. Trứng gà đổi tay. Đến phiên Đặng Lỗ Ân biểu diễn. Đặng Lỗ Ân cũng là lão tâm cơ sóng ấy. Ta đâu rồi. Ăn gà đàn có một thói quen. Không ăn lòng đỏ trứng không ăn đàn thanh. Tiếng cười vang lên tới. Bọn nhỏ vẻ mặt mờ mịt. Ba môn điên rồi sao? Như vậy sự tình buồn chán. Có cái gì tốt cười? Sau đó, Đặng Lỗ Ân nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Chuẩn bị tiếp tục khiêm nhượng. Lý Thiết Trụ một câu nói đấm phát chết luôn. Ta không ăn. Ta muốn giữ lại bụng ăn sâu thịt dê. Đặng Lỗ Ân, ách, trưởng thôn cũng không nói gì. Được rồi, mới vừa rồi câu kia cắt bỏ. Đặng Lỗ Ân ngươi trực tiếp ăn đi. Nếu không không kết thúc được cái này khâu. Vì vậy, Đặng Lỗ Ân đem lòng đỏ trứng ăn. Đàn thanh ở lại trong khay. Dĩ nhiên, ống kính cũng không có chụp đàn thanh. Cuối cùng đến phiên bọn nhỏ khiêm nhượng rồi. Như thế bộ sách võ thuật nhường tới nhường lui cũng không một đứa bé dám ăn. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ nhớ mong trong nhà ốc sen cùng thịt dê rồi. Vừa vặn đàn đi tới kẹp phân trèo nhi trong tay. Liền nói. Kẹp phân trèo nhi, người có muốn hay không ăn? Kẹp phân trèo nhi, cha nuôi, ta, hắc hắc, Lý Thiết Trụ, rất đơn giản, muốn ăn thì ăn, nhưng là muốn hỏi một chút còn lại tiểu bằng hữu có muốn hay không ăn? Muốn ăn liền đồng thời, chia ăn, được không? Đại ca, kẹp phân trèo nhi hiểu, hắn buông cái mâm xuống, đứng lên, biểu tình dần dần thần thánh. Muốn ăn gà đàn, gọi ta một tiếng đại ca, ta cho ngươi phân một khối. Hừ hừ, đại ca, ngoặc kép, hồi hương hạ ăn non hạt bắp, cho nên đổi mới chậm chút. Xin lỗi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.